Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 47, phiêu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra cửa phòng, bởi vì rốt cục cũng tuyển chọn được người, Tô Lệ Nhã cười hớ hớ mà chuẩn bị rời đi, nhưng là khi nàng đi qua một phòng ở lầu 2, khóe mắt dư quang vừa vặn hướng tới cửa phòng, gặp được một người như thế nào cũng không nghĩ đến. Trình Lân, chỉ thấy Trình Lân mặt không chút thay đổi, động cũng không động, vẫn để mặc cho một kỹ nữ sờ soạng trên người, mà kỹ nữ kia quần áo đã muốn cởi ra một nửa, một hình tượng nữ háo sắc. Hình ảnh này vào mắt Tô Lệ Nhã khó có thể không nghĩ đến Trình Lân bị điểm huyệt, làm cho người ta gấp khi dễ. Động tác kỹ nữ rất nhanh, đã cởi ra vạt áo hắn ra tại khuôn ngực lõa lồ lại cắn. Nữ nhân này quả thực là giết hại cây non quốc gia A kia. Trình Lân nhìn thế nào đều mới 16, 17 tuổi, ngay cả 18 tuổi cũng không đến. Phẫn hận làm nàng đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đi đến đem nữ nhân giống như bạch tuộc ở trên người Trình Lân kéo xuống dưới, rồi sau đó che ở trước mặt hắn nói. Không cho phép ngươi lại đây. Nữ tử tác quái trên người Trình Lân như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên lúc này xuất hiện một Trình giáo kim. Vốn nghĩ đến không thấy nàng, hắn có thể đem suy nghĩ sửa sang lại rõ ràng, nhưng ở phong huyện này 3 ngày, hắn không có lúc nào là không nhớ tới gương mặt xấu xí kia. Vì trốn tránh, sau khi hắn trở lại Phú huyện cũng không có lập tức hồi phủ, ngược lại đi tới Bách Hoa lâu tùy tiện gọi một kỹ nữ tính đem xấu nữ trong đầu trục xuất đi. Nhưng hiển nhiên cũng không có hiệu quả gì, mặc kệ kỹ nữ kia ở trên người hắn đốt lửa như thế nào, hắn ngay cả nửa điểm dục niệm đều không có, trong đầu gương mặt xấu kia ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Vốn đã muốn chịu không nổi kỹ nữ ở trên người mình lỗ mãng, tính đẩy nàng ra Trình Lân như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên có người từng bước đến trước mặt hắn. Nhìn thân ảnh thủ hộ trước mặt Trình Lân trong lòng vừa động, hắn biết chính mình là thật thích xấu nữ này. Mặc kệ bộ dạng của nàng có xấu xí như thế nào, mặc kệ nàng đã lập gia đình, hắn chính là thích nàng. Trong lòng thẳng thắn thành khẩn, làm cho phiền muộn tích tụ vài ngày rốt cục cởi bỏ. Ôi, tiếng rên rỉ của kỹ nữ làm cho Trình Lân theo suy nghĩ trở về. Hắn đứng dậy, vòng qua trước người Tô Lệ Nhã, lấy ra thỏi bạc nói. Ngươi đi xuống đi, hai mắt kỹ nữ phát ra tinh quang tiếp nhận bạc, gật đầu cảm tạ. Cảm ơn, đại gia, cảm ơn, đại gia. Rồi sau đó cũng bước rời đi. Tô Lệ Nhã khiếp sợ nhìn hành động tự nhiên của Trình Lân, trong đầu quanh quẩn một màn vừa rồi hắn cấp bạc cho kỹ nữ, ra một cái kết luận, tiểu tử này căn bản là không có bị điểm huyệt, bị người khi dễ, hắn là đến phiêu kỹ. Bị lừa gạt làm Tô Lệ Nhã phẫn nộ giữ chặt vạt áo của hắn oán hận nói. Trình Lân, ngươi cũng quá đáng, không đầy 18 tuổi lại đi phiêu kỹ, nàng vẫn là thích kéo vạt áo người khác, bất quá, lần này Trình Lân cũng không có ngăn cách tay nàng, ngược lại cười nói. Tiểu Nhã, không ai nói cho ngươi ta đã qua nhược quán. Qua 18 tuổi, đã muốn 21 tuổi. Nói đến ta còn so với ngươi lớn hơn. Gạt người, nhìn vẻ mặt trẻ con kia, nàng một ngụm phản bác nói. Tiểu Nhã, ngươi hẳn là biết ta có tâm bệnh, bởi vậy mới có thể thoạt nhìn trẻ mấy tuổi. Nhưng thật ra ngươi, một cái nữ tử, làm sao có thể xuất hiện nơi Bách Hoa lâu này đâu. Trình Lân lén lút đưa tay đến sau thân thể của nàng, đem nàng giam trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Tô Lệ Nhã đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình cũng không có chú ý tới. Hắn nhắc làm nàng mới nhớ, nàng chờ hắn trở về để chụp thân cho chính mình cùng A Kim, Đại Mao, hưng phấn mà nói. Trình Lân, ngươi rốt cục đã trở lại, ta có thể đem tiền trả lại cho ngươi, ta có thể khôi phục tự do. Trình Lân chỉ cảm thấy tươi cười hưng phấn kia phi thường chói mắt, nhẹ giọng nói. Ngươi từ đâu có nhiều như vậy, là ta cấp cho nàng. Một thanh âm đột một vang lên, Trình Lân ngẩng đầu chỉ thấy một nam tử khí vũ hiên ngạn, diện mạo phi thường tuấn mỹ tựa nửa người vào cửa. Tô Lệ Nhã vừa nghe, lập tức xoay người, Trình Lân không thể không thu hồi tay. Nàng hưng phấn mà chạy đến bên người Tần Tử Dực nói. Thế nào, sự tình làm tốt đi. Đương nhiên, Tần Tử Dực cười nói. Hắn là ai vậy? Trình Lân không nể mặt không hờn giận nói. Tô Lệ Nhã cao hứng giải thích nói. Hắn là trang chủ Tần Thị Sơn Trang, Tần Tử Dực ta tương lai hợp tác với hắn. Trình Lân vừa nghe, mày nhíu chặt lại, hiển nhiên là biết Tần Tử Dực là người ra sao. Nam nhân trước mắt này chính là người bị người ta gọi là cười mặt hồ ly. Hắn sở dĩ có ấn tượng sâu sắc với Tần Tử Dực như thế, không chỉ có Tần gia kia trải rộng toàn bộ Long Viêm Quốc mà là do người này là loại âm hiểm ngoan quyết. Đối với đối thủ cạnh tranh của chính mình, hắn không chút nào nương tay tiến hành đả kích. Này cũng là nguyên nhân làm cho Tần Thị Sơn Trang có thể trong 5 năm ngắn ngủn đánh bại đối thủ cạnh tranh trở thành lão đại thương giới Long Viêm Quốc. Bởi vậy có thể thấy được nam nhân này tính nguy hiểm cao bao nhiêu. Tiểu Nhã, ngươi lại đây. Trình Lân bất an mở miệng nói. Uy Trình Lân, ta lập tức sẽ không còn là thị nữ của ngươi, không cần phải sai ta như thế. Tô Lệ Nhã không hờn giận đi tới. Trình Lân một tay lấy nàng kéo ra phía sau, cảnh giác nhìn Tần Tử Dực. Tần Tử Dực mày hơi hơi nhíu, thầm nghĩ, không thể tưởng được đường đường là đương gia Trình gia cư nhiên phẩm vị kém như thế, có thể thích diện mạo của xấu nữ này, hơn nữa người này lại là nữ nhân đã có phu. Xem ra tương lai sẽ có trò hay để nhìn. Hắn bạc môi nổi lên tươi cười, nói, Tô Lệ Nhã ta đi về trước, nhớ giải quyết thỏa đáng chuyện trục thân xong đến khách Vân Tửu Lâu tìm ta. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Trong phòng to như vậy chỉ còn lại có Trình Lân cùng Tô Lệ Nhã. Trình Lân xoay người âm trầm hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì kết phường đồng bọn a, ta rời đi 3 ngày, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tô Lệ Nhã bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện giảng thuật cùng cuộc gặp gỡ 3 ngày trước. Bởi vậy, ta hiện tại chỉ cần trục thân, có thể chuyên tâm làm giạp hát. Đến lúc đó, còn có vô số bạc cuồn cuộn vào túi. Tô Lệ Nhã bởi vì tưởng tượng mà mặt mày hớn hở. Như vậy Tô Lệ Nhã giống như phá nhộng thành bướm, sắp bay khỏi hắn. Nội tâm bối rối làm cho hắn nhẹ giọng hỏi. Tiểu Nhã, ngươi thích A Kim sao? Ngươi thương hắn sao? Ân, ta thích hắn, bởi vì trên thế giới này không còn có người nào giống A Kim biết được vẻ đẹp của ta, vô điều kiện toàn tâm tín nhiệm ta. Bởi vậy ta thích hắn, Tô Lệ Nhã cười nói. Tươi cười của nàng làm hắn đau đớn. Hắn không cam lòng mở miệng nói. Nhưng hắn là ngốc tử, một người không thể cho ngươi hạnh phúc, không thể chiếu cố ngươi. Cho dù chính nàng thường xuyên nói A Kim ngốc, nhưng là nàng cũng không cho phép người khác nói A Kim như thế. Sắc mặt của nàng trầm xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho phép ngươi nói A Kim là ngốc tử. A Kim chẳng qua so với người khác đơn thuần thôi. Cho dù hắn không chiếu cố ta, ta tới chiếu cố hắn là tốt rồi. Nói xong, Tô Lệ Nhã liền căm giận phất tay áo rời đi. Vốn nghĩ đến lấy giá trị con người của chính mình, hắn như thế nào cũng sẽ không bại bởi một cái ngốc tử. Chỉ cần hắn mở miệng, tin tưởng nàng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nàng cư nhiên thích một cái ngốc tử. Vốn tính hướng nàng thẳng thắn thành khẩn nội tâm mình thích nàng, nhưng lời nói lại chỉ có thể nghẹn ở ít hầu, chỉ có thể nhìn nàng rời khỏi tầm mắt của mình, thậm chí bước ra khỏi cuộc sống của mình. Cách chương.